Oai Nị Mật Đường, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là nữ hài nghe thấy được phía sau rất nhỏ tiếng bước chân, thiếu niên đi vào nàng bên cạnh đứng yên, quen thuộc hơi thở phiêu tiến nàng xoang mũi, nàng cũng không có lộ ra quá lớn phản ứng. Sơ Cửu căm ngẩng một cái rất nhỏ độ cung, tầm mắt bình tĩnh nhìn nơi xa không trung, lúc này không trung chỉnh phấn màu lam. Chân trời càng tiếp cận thái dương, đám mây càng là bầy biện ra huyết giống nhau nhan sắc, như là tình lữ hẹn hò khi trên bàn cơm dùng để uống rượu vang đỏ bị đánh nghiêng, tiếp cận trung ương nhan sắc sâu nhất vẫn luôn lan tràn đến quanh thân, nhuộm đẫm mở ra từ thâm đến thiền, có khác một phen lãng mạn ý nhị. Thiếu niên khỏe mạnh trắng nõn cánh tay cùng nữ hài giống nhau đáp ở màu trắng đá cẩm thạch lan can thượng, bọn họ khuỷu tay tương để, vô hình bên trong ăn ý mười phần, từ một phương hướng vọng qua đi có thể phát hiện hai người động tác nhất trí. Rất giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nếu nói Sơ Cửu là nguyên bản, như vậy cao hơn nàng hơn nửa đầu dung lễ đó là nàng phóng đại bản. Thẳng đến chân trời cano từ toàn bộ viên đến nửa vòng tròn, lại giảm xuống đến chậm rãi biến mất trên mặt đất bình tuyến, Sơ Cửu thu hồi tầm mắt. Trạng vạng độ ấm cũng không có giữa trưa như vậy nóng bức, gió thổi ở trên mặt có một tia lạnh lẽo thực thoải mái. Dung lễ ánh mắt ở đi vào ban công khi liền vẫn luôn dừng ở Sơ Cửu trên người. Nữ hài ngạch biên tóc mái bị gió thổi có chút hỗn độn, dương nanh múa vuốt bay múa. Sơ Cửu ở phòng sửa sang lại xong đồ vật sau liền đem chính mình quấn lên tóc dài thả xuống dưới, giờ phút này tóc dài bị nàng dùng da gân lỏng lẻo chát ở sau đầu, mơ hồ có thể thấy được bàn phát sau hình thành cuộn sóng hình cung. Chỉ cần gió thổi qua quá, nàng ngọn tóc liền sẽ theo gió tung bay. Dung lễ nhìn nàng phía sau phiêu khởi sợi tóc giống như từng cây không đếm được tinh tế lông chim cào ở hắn trái tim, làm hắn trong lúc nhất thời tâm ngứa, khó nhịn. Hắn ma xui quỷ khiến nâng lên tay, đem nàng cố định tóc ra gân nhẹ nhàng kéo xuống dưới. 3000 tóc đen chỉ một thoáng phảng phất tránh thoát trói buộc ở không trung phiêu động càng vui sướng. Sơ Cửu nghi hoặc quay đầu, một chút tóc dài đi theo cùng nhau phất quá gương mặt nàng màu nâu nhạt, con ngươi đối diện thượng hắn, làm như đang hỏi hắn làm cái gì. Nữ hài gương mặt trắng nõn, một đôi mắt linh động thanh triệt phảng phất róc rách nước chảy yên tĩnh chảy động, nàng lông mi nồng đậm như xoát ở trước mắt đầu ra một mảnh nhỏ bóng ma. Liền liếc mắt một cái, tại đây chiều hôm hạ bách truyền thiên hồi, tim đập như sấm. Dung lễ thưởng kinh tâm động phách, sợ là cũng bất quá như thế. Mềm mại da gân tròng lên đầu ngón tay, hắn bất động thanh sắc vuốt ve. Nên chuẩn bị ăn cơm chiều. Nữ hài đánh giá ánh mắt dừng lại một lát, cuối cùng như suy tư gì gật gật đầu, xoay người vào phòng, sợi tóc theo nàng xoay người động tác ở không trung vẽ ra một cái đẹp độ cung, có mấy loát còn nghịch ngợm lực qua thiếu niên chóp mũi lưu lại nhẹ nhẹ thanh hương. Dùng lễ co quắp thở ra một hơi, trên tay nắm chặt da gân như là có độ ấm, thiêu hắn đầu ngón tay nóng lên. Thiếu niên sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc sau, không nhanh không chậm đi theo nữ hài cùng nhau đi xuống lầu, đi ở phía trước Sơ Cửu tự hồ nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên dừng lại. Người sẽ nấu cơm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung gia vợ chồng lúc này đều không ở nhà, nấu cơm A-di khoảng thời gian trước bởi vì trong nhà việc vặt xin nghỉ trở về nhà, tài xế cũng đã trở về chính mình chỗ ở, hiện tại một đại căn biệt thự cũng chỉ dư lại bọn họ hai. Sơ Cửu có thể rõ ràng cảm giác được phía sau người dừng một chút, còn tưởng rằng hắn sẽ không làm, vừa muốn mở miệng liền nghe thấy hắn nói. Sẽ, nữ hài lông mi bay nhanh trên dưới kích động vài cái, thiếu niên trả lời có chút lệnh người ngoài dự đoán. Nàng còn tưởng rằng giống hắn như vậy tự phụ công tử ca là 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy. Dùng lễ nhanh hơn nện bước tiến lên cùng nữ hài sóng vai, ở nhìn thấy nữ hài vẻ mặt không thể tin tưởng sau, hắn bất mãn. Sách, một tiếng, rồi sau đó nghiêm túc lại nghiêm túc mở miệng. Ta sẽ làm bò kho, nấm hương hầm gà, cà chua xào trứng, vững chắc phì nghiêu. Chờ. Cuối cùng một cái, chờ, âm điều tăng thêm, leng keng hữu lực trong giọng nói lộ ra thiếu niên tràn đầy tự hào cảm như là đang nói. Ca sẽ làm đồ ăn nhiều lắm đâu, Sơ Cửu bán tín bán nghi, nghe hắn như vậy trôi chảy báo ra đồ ăn danh, hẳn là có chút tài năng đi. Thẳng đến nàng cùng hắn đi vào phòng bếp, nhìn thiếu niên thong thả mở ra máy hút khói nghiêng phía trên ngăn tủ, Sơ Cửu phảng phất đều có thể thấy ngăn tủ môn mở ra trong nháy mắt quanh thân ánh vàng rực rỡ quang mang phát tiết mà ra. Theo ngăn tủ mở ra, bò kho mặt, nấm hương hầm gà mặt, cà chua xào trứng mặt, vững chắc phì nghiêu mặt. Chờ, đủ loại kiểu dáng, hoa hòe loè loẹt, bất đồng nhan sắc, bất đồng xuất xưởng mì ăn liền ánh vào mi mắt. Sơ Cửu, trợn mắt há hốc mồm, nàng hiện tại nội tâm cũng là bách truyền thiên hồi. Có chút tài năng, hai thanh bàn chải đánh răng còn kém không nhiều lắm, dùng lễ đem mì ăn liền đóng gói thường. mà tự xóa sau, hắn lúc trước nói ra đồ ăn danh so với trước mắt này bài bài mì ăn liền thật là muốn cao cấp đại khí thượng cấp bậc không ít. Nhưng là mì ăn liền trước sau là mì ăn liền, vô luận hắn nói có bao nhiêu cao cấp đại khí thượng cấp bậc đều che giấu không được. Hắn chỉ biết phao phao mặt sự thật này. Cuối cùng, Sơ Cửu đành phải đối với trước mặt mì ăn liền thỏa hiệp. Sơ Cửu thở dài, tính, nàng liền cho hắn cái mặt mũi đi, rốt cuộc còn có nhiều như vậy khẩu vị nhậm nàng lựa chọn. Chấm, chờ mì gói trong lúc Sơ Cửu đi vào phòng khách sofa ngồi xuống, tùy ý lấy qua bàn trà phía dưới một tầng thu nạp hộp điều khiển từ xa khai TV. Kết quả nàng ấn điều khiển từ xa ấn vài biến cũng không thấy trước mặt này đen tuyền TV có phản ứng gì. Đem mì gói đoan đến phòng khách dùng lễ thấy thế, đem mì gói đặt ở trên bàn trà, đen nhánh con ngươi một mảnh trong suốt sắc mặt bình tĩnh nói. Phòng khách này đài hỏng rồi, muốn xem đi ta phòng. Nghe vậy, Sơ Cửu chẳng hề để ý ngồi vào mềm mại thảm thượng, một tay chống cằm, một cái tay khác đem trong đó một chén mì gói kéo dài tới chính mình trước mặt. Nữ hài ngón tay nhỏ dài, chống cằm tay phải ngón trỏ từng cái điểm chính mình gương mặt không chút để ý trả lời. Hảo đi, dùng lễ ở bàn trà bên kia ngồi xuống, vốn dĩ Sơ Cửu đề nghị đến phòng khách ăn là thưởng biên xem tivi vừa ăn, cái này tivi không đến xem, chỉ có thể hai người trầm mặc làm ăn. Dùng lễ thấy Sơ Cửu lực chú ý đều đặt ở nàng trước mặt kia chén mì gói thượng, hắn liền thản nhiên tự nhiên vươn tay đem điều khiển từ xa cầm lại đây, rồi sau đó cho nó thả lại tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nghiêng đầu cốt cách rõ ràng tay uốn lượn chột dạ cọ cọ chính mình chóp mũi. Lâu, phòng khách TV kỳ thật cũng không hư, chỉ là hắn không cẩn thận đem TV điều khiển từ xa pin rút mà thôi. Hắn nhìn nữ hải an tĩnh vạch trần mì ăn liền thùng trên cùng cái nắp thủ hạ cũng đi theo cùng nhau vạch trần tới. Rồi sau đó trong không khí chỉ có hai người thường thường phát ra suối mì sợi thanh âm cùng tràn ngập thơm ngào ngạt lão đàn dưa chua mì thịt bò khí vị. Nhìn lại đen thùi lùi TV màn hình chiếu ra bàn trà bên cạnh hai người thân hình. Nam hài cùng nữ hài khuỷu tay tương để đầu khẩn ai. Ân, kia pin thật là hắn không cẩn thận nhổ xuống tới. Hắn như thế nào biết kia pin liền như vậy không trải qua rút đâu. Dùng lễ vừa ăn vừa nghĩ. Tác giả có lời muốn nói, Sơ Cửu, ngươi nhưng đánh đổ đi. Chương 4 đệ tứ viên mật đường. Ăn mì ăn liền trong lúc Dung Mụ Mụ có gọi điện thoại lại đây dò hỏi Sơ Cửu tình huống. Sơ Cửu tiếp nhận Dung Lễ di động sau cùng Dung Mụ Mụ vấn an hơn nữa nói chuyện phiếm vài câu. Nàng vốn định cùng Dung Mụ Mụ nói về phòng sự tình, nhưng lại nghĩ đến chính mình ở tại trong nhà người khác đã thực phiền toái nhân gia, nàng nếu còn có như vậy nhiều yêu cầu chẳng phải là có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Nghĩ vậy, Sơ Cửu thở dài, đánh mất muốn đổi phòng trụ niệm tưởng. Trong tiểu khu mỗi hộ nhân gia trước gia môn đều cấp trang bị một cái không lớn không nhỏ thùng rác đổ rác thực phương tiện, hơn nữa mỗi ngày buổi sáng đều sẽ có chuyên môn xe rác tới thu rác rưởi. Di, Sơ Cửu mới vừa ném xong mì gói thùng, liền nghe thấy một tiếng trong trẻo giọng nam, nàng theo thanh âm quay đầu đi thấy hai cái dáng người cao dài thiếu niên chính hướng tới nàng phương hướng từ nơi không xa đi tới. Đi vào sau, trong đó một cái tay phải ôm bóng rổ thiếu niên trong giọng nói mang theo không xác định kêu lên. Tiểu Liên Kiều, A Kiều, vốn là Sơ lão gia từ cấp Sơ Cửu lấy nhũ danh, nơi này niệm treo tiếng thứ hai. Kiều, tự có dơ lên, hướng về phía trước, xuất chúng ý tứ, ở nào đó khu vực phương ngôn cũng có tài hoa xuất chúng, làm việc bằng phẳng chi ý, này tự có thể tạo thành từ ngữ có. Kiều cần, kiều tài, nhân tài kiệt xuất, chờ, Sơ lão gia từ cùng trên đời này các gia trưởng giống nhau đều hy vọng trong nhà hài tử có thể trở thành nhân trung long phượng. Đứa bé thời kỳ, Sơ Cửu tới Dung gia chơi, các đại nhân nhiều xưng hô nàng vì. À Kiều, chỉ có Dung Lễ luôn là kêu nàng. Tiểu Liên Kiều tự hồ từ xưng hô chung liền trương hiển ra hắn đối nàng không giống người thường. Lại sau lại Dung Lễ mấy cái bạn tốt tới trong nhà chơi cũng nhận thức nàng, mấy cái tiểu nam hài cảm thấy mới mẻ liền cũng đi theo Dung Lễ không thuận theo không buông tha cùng nhau kêu nàng. Tiểu Liên Kiều, Sơ Cửu nhìn hai vị thiếu niên khuôn mặt trong đầu bay nhanh hiện lên về hai người tin tức. Nàng cùng bọn họ cũng có 2-3 năm không gặp đi. Cùng trong ấn tượng người mặt không sai biệt lắm đối tượng hào sau, Sơ Cửu triển khai một mặt miệng cười xoay người cùng bọn họ mặt đối mặt hơi hơi chiều bọn họ gật đầu nói. Tư Hành ca, Ôn Dụ ca, mang bạc khung mắt kính chính là Ôn Dụ, hắn đôi mắt cong lên cười đáp lại. Tay phải ôm bóng rổ chính là từ Tư Hành, bọn họ hai người đều là Dung Lễ cùng nhau từ nhỏ chơi đến đại phát tiểu. Thật là ngươi A Tiểu Liên Kiều, từ Tư Hành nhìn từ trên xuống dưới Sơ Cửu. Buổi chiều chúng ta kêu A Lễ ra tới chơi hắn nói có việc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai là bởi vì ngươi đã đến rồi. chậc chậc chậc, mấy năm không thấy ngươi thế nhưng đều lớn lên như vậy cao. Cũng càng ngày càng xinh đẹp, Dùng Lễ mới từ đại môn ra tới liền nghe thấy Tường Vây ngoại thiếu nữ ôn ôn hòa hòa nói. Tư Hành Ca cũng càng ngày càng soái, thiếu nữ trong thanh âm như có như không hỗn loạn gió nhẹ thấm lạnh. Nghe thế câu, Dùng Lễ một đôi tinh mịn đẹp lông mày hơi hơi khơi màu. Từ Tư Hành gãi gãi cái ót, ta cùng A Lễ giống nhau cũng liền so ngươi đại một tuổi, ngươi kêu ta ca quái làm ta ngượng ngùng. Trước kia sơ cửu tới Dung Lễ ra chơi thường xuyên sẽ gặp phải bọn họ tiểu hài tử chi gian chia sẻ ăn cùng chơi tựa hồ thực mau là có thể chơi đến một khối đi quen thuộc lúc sau sơ cửu tái kiến bọn họ tổng hội lễ phép xưng hô bọn họ vì ca ca. Kêu nhiều, sơ cửu cũng không cảm thấy như vậy xưng hô có cái gì không ổn. Các ngươi như thế nào tới? Dung Lễ không nhanh không chậm đi ra Tường Vây đi vào mấy người trung gian, hắn bất động thanh sắc đứng ở sơ cửu phía trước ngăn cách ba người chi gian tầm mắt. Theo khí hậu biến hóa, màn đêm buông xuống cũng càng ngày càng thong thả. Hiện tại không trung trình một mảnh màu xanh xám, chính ở vào muốn hắc không hắc đèn đường cũng đã sáng lên giai đoạn biệt thự trước trên đường thường thường sẽ khai quá mấy chiếc xe mang ra cọ sát thanh âm. Dùng Lễ tuy rằng chỉ so sơ cửu cao hơn nửa đầu, nhưng là từ thân hình thượng xem nữ sinh vẫn là muốn so nam sinh tới nhỏ xinh tinh tế. Hai vị thiếu niên đồng thời thu hồi tầm mắt, Từ Tư Hành nâng lên tay sờ sờ chính mình cằm, như suy tư gì, hắn như thế nào cảm thấy Dung đại thiếu gia tâm tình tựa hồ không tốt lắm a, bọn họ dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại, hảo huynh đệ trong lòng nghĩ cái gì bọn họ như thế nào sẽ không biết. Hôn Dụ thấy Dung Lễ chiếm hữu ý vị nhi 10 phần, trong lòng hiểu rõ, đáy mắt để lộ ra một tia nghiền ngẫm tới. Chúng ta còn không thể tới tìm ngươi. Chính là A, Từ Tư Hành tiến lên hai bước, một khác chỉ không ôm bóng rổ tay đáp thượng Dung Lễ bả vai. Chơi bóng rổ ước một đợt A, vừa nghe bọn họ nói muốn đi chơi bóng rổ, sơ cửu nhanh chóng thong dong lễ phía sau dò ra nàng kia lông xù xù đầu tới. Các ngươi muốn đi chơi bóng rổ A, các ngươi đi thôi, chơi vui vẻ. Đừng A tiểu liên kiều, ngươi cùng ta một khối đi bái. Từ Tư Hành giác Dung Lễ cùng bất hòa bọn họ cùng nhau chơi bóng rổ không phải quyết định bởi với chính hắn, mà là quyết định bởi với sơ cửu. Chỉ cần sơ cửu đáp ứng một khối đi kia không cần nhiều lời Dung Lễ khẳng định liền tung ta tung tăng đi theo đi. Cuối cùng, sơ cửu vẫn là đi theo bọn họ cùng đi. Chủ yếu là Từ Tư Hành tiểu tử này năn nỉ ỉ ôi, lì lợm la liếm công phu nhất lưu. Sơ cửu vốn là thường kiên trì lộ tuyến của mình không lay được lấy tịnh chế động làm cơ sở bản nguyên tắc kiên trì không ra khỏi cửa an an tĩnh tĩnh đãi ở nhà làm trạch nữ, vô luận Từ Tư Hành như thế nào lưỡi sán như liên đều lay động không được nàng làm trạch nữ tâm. Chính là nề hà Dung Lễ bị kia tiểu tử nháo phiền xong xuôi mặc dù ra lệnh một tiếng, chúng ta tiểu liên kiều đành phải giống cái đuôi nhỏ dường như theo đi. Đến nỗi nàng vì cái gì như vậy nghe lời, bởi vì ai làm nàng ăn nhờ ở đậu đâu, địa chủ gia nhi tử cũng coi như là nửa cái địa chủ đi. Sơ cửu ngồi ở sân vận động nội ghế dài thượng, nhìn sân bóng rổ thượng rơi mồ hôi Dung Lễ, trong lòng thở dài, khách nghe theo chủ a khách nghe theo chủ. Cách chương.